Chương 1119, 1119, ăn thịt người ký túc xá, 2. Mộ Vũ Hinh ký túc xá là hai người ký túc xá, toàn bộ ký túc xá thu thập rất sạch sẽ, chỉ có hai cái giường, còn lại không gian bày biện bàn đọc sách, tủ quần áo. Chúng ta lầu 8 đều là phòng đôi, phí tổn so phòng 4 người đắt một chút, nhưng là không gian cu nở dê lớn một chút, có tư nhân phòng vệ sinh, bên trong còn có máy giặt có thể giặt quần áo. Mộ Vũ Hinh tiến vào ký túc xá, rất nhiệt tình cho Ninh Hoan Tâm giới thiệu. Ta cùng phòng gọi Phan Oánh Oánh, cũng là chúng ta ngành kiến trúc, không biết ngươi có hay không ấn tượng Phan Oánh Oánh. Ninh Hoan Tâm chần chờ lắc đầu, hôm nay nàng mặc dù lên hai tiết khóa, nhưng là hệ bên trong người nàng cũng không có nhận toàn. Ha ha, không quan hệ, chờ hắn trở lại ta giới thiệu cho ngươi một chút, thời gian này nàng là cùng bạn trai cùng đi ra ăn cơm, bạn trai nàng là học công trình bằng gỗ. Hai người có thế xứng đâu. Mộ Vũ Hinh trò chuyện giết thì giờ, rất có liễu lo không ngừng tư thế, bất quá cô bé này ánh mắt trong suốt, nhìn ngược lại là tâm không lòng dạ, không giống như là có tâm kế bộ dáng. Hai người chính trò chuyện, Tạ Ngọc Điệp rồi cùng Thẩm Hàm cùng nhau tới. Tiểu Điệp nhìn thấy hai người đều thở hồng hộc bộ dáng, Ninh Hoan Tâm lập tức đứng dậy, đi đến tháng 8 năm 01 cổng, nên đón tiếp lấy. Hoan Tâm, ngươi ở chỗ này à? Đây là ngươi bạn học nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tại tháng 8 năm 01, Tạ Vũ Điệp sửng sốt một chút. Ân, đây là Mộ Vũ Hinh, là ta bạn học mới, đối Vũ Hinh, đây là bạn tốt của ta, Tạ Ngọc Điệp, Thẩm Hàm học tỷ tốt. Mộ Vũ Hinh hướng về phía hai người nhẹ gật đầu, các nàng học ngành kiến trúc đều học tập kiến trúc phong thủy học, mà Chu Dịch học cũng là Mộ Vũ Hinh tự chọn môn học chương trình học, nàng đã sớm biết Chu Hàn lão sư bạn gái là cùng trường học tỷ, cũng chính là Tạ Ngọc Điệp. Cái này trong trường học cũng không phải là bí mật gì, chỉ là Mộ Vũ Hinh nhận biết Tạ Ngọc Điệp, mà Tạ Ngọc Điệp không biết nàng thôi. Người tốt. Nhìn thấy Mộ Vũ Hinh cùng mình chào hỏi, Tạ Ngọc Điệp nhẹ gật đầu, lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền đi ra ngoài. Hoan Tâm, nếu không ngươi đi ta chỗ ở đi, đừng ở tại tháng 8 năm 08, các ngươi bê tỏa tháng 8 năm 08, không sạch sẽ không sạch sẽ nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm ngược lại là nhữ mày tới. Vừa mới Mộ Vũ Hinh nói lên tháng 8 năm 08 liền có chút khác thường, cho nên Ninh Hoan Tâm theo bản năng dùng linh lực của mình cảm ứng một chút. Thế nhưng là, toàn bộ lầu ký túc xá bên trong đều rất bình tĩnh, đặc biệt là tháng 8 năm 08 có thể là thật lâu không người ở. Nơi đó mặc dù có chu tờ âm lãnh, nhưng là tuyệt đối không phải nháo quỷ, mà là bởi vì thiếu khuyết nhân khí. Chẳng lẽ cái kia ký túc xá nháo quỷ sao? Ninh Hoan Tâm trầm thấp hỏi một câu. Cái này Tạ Ngọc Điệp hít sâu một hơi, nháo quỷ cũng không về phần, nhưng là tháng 8 năm 08 ký túc xá tại Hiến Bắc Đại học rất nổi danh. Cái túc xá này mặc dù không nháo quỷ, nhưng là nó ăn thịt người ký túc xá nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm liền càng hiếu kỳ. Làm sao cái ăn thịt người Pháp ăn sống vẫn là thịt kho tàu át Tạ Ngọc Điệp, nói chính sự đâu đại tiểu thư ngươi làm sao còn có tâm tư nói đùa a đừng làm rộn, chút nghiêm túc. Tạ Ngọc Điệp thanh âm trầm thấp. Sắc mặt cũng biến thành rất chân thành, tháng 8 năm 08 cô sự tại Hiến Bắc có thật nhiều phiên bản đâu, bất quá nhất lưu truyền rộng rãi một cái kia phiên bản, muốn từ 10 năm trước nói lên. 10 năm trước, nữ sinh ký túc xá B tòa 808 dặm ở hai cái khoa máy tính đại mỹ nữ, lúc kia khoa máy tính người đều là rất cao lớn bên trên, cho nên hai mỹ nữ kia QNZ có thật nhiều người theo đuổi, bất quá hai người lại đồng thời thích một cái văn học thanh niên. Lúc ấy đoạn này tỉnh tay ba cũng coi là trong sân trường lớn hai tiếng, mà hai tỷ muội cu nở dê bởi vậy trở mặt thành thù. Một người trong đó cô gái và văn học thanh niên có đôi có cặp, mà một cô gái khác có một ngày, đột nhiên mất tích.